Mãnh liệt kim vũ, chương 78, đêm nay trăng rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành, như tên gọi của thành phố, có một con sông lớn chảy dọc khắp thành phố. Khu vực ven sông được quy hoạch rất tốt, một bên là phố thương mại sầm uất, bên còn lại là những công trình kiến trúc cổ kính với cột kèo chạm trổ, mái cong lợp ngói. Đến tối, đèn đuốc sáng rực, tạo nên một vẻ phồn hoa khác lạ. Sau bữa cơm, không ít người ra đây tản bộ. Vùng đất nuôi dưỡng con người, tính cách người Giang Thành phần lớn đều ôn hòa. Cứ như vậy chơi đến tối, mẹ Trần gọi điện thoại tới, nói có thể về ăn cơm được rồi. Trước đó mẹ Trần đã nói cậu Hạ Tụng Văn buổi tối sẽ qua ăn cơm cùng. Khi về đến nơi, Hạ Tụng Văn đã đến rồi. Thẩm Liệt, Trần Tĩnh An giới thiệu hai người với nhau. Đây là cậu của em, Hạ Tụng Văn. Chào anh, chào cậu. Hai bên lịch sự bắt tay. Hạ Tụng Văn thấy Thẩm Liệt quen mắt, không khỏi nhìn thêm một cái, nhớ ra anh họ Thẩm, mày nhíu lại. Ăn cơm đi, mẹ Trần nói. Hạ Tụng Văn làm trong ngành quản lý đô thị, mỗi ngày tiếp xúc với đủ loại người, sớm đã luyện được tài ăn nói. Lúc ăn cơm, anh ấy phát huy tác dụng khuấy động không khí như thường lệ, cùng Thẩm Liệt qua lại nói chuyện, những người còn lại cũng vừa phải tiếp lời vài câu. Một bữa cơm ăn xong, không khí so với ban ngày càng thêm thoải mái. Ăn cơm xong lại ngồi một lát, Hạ Tụng Văn phải đi, nói chỉ cần một MNSTAN Tĩnh An ra tiễn là được. Hạ Tụng Văn muốn hút thuốc, lại thoáng nhìn thấy cháu gái mình, chỉ ngậm điếu thuốc trên môi mà không châm lửa, hỏi. Cháu có biết nó làm gì không? Anh ấy đã hỏi chị gái và anh rể, cả hai đều không rõ, chỉ biết là làm kinh doanh, quy mô cụ thể cũng không hỏi, họ cũng không quan tâm những điều đó. Cháu biết à? Trần Tĩnh An nghe anh ấy hỏi vậy, trong lòng liền hiểu ra. Cậu có lẽ đã biết, nhớ lần đó không, dự án có vấn đề, cậu phải đến kinh thành tìm người. Hạ Tụng Văn hỏi, vâng, cậu, cháu xin lỗi. Trần Tĩnh An nhớ lại lần đó, cậu hoàn toàn là vì cô mà gặp phải tai bay vạ gió. Chuyện này có gì mà phải xin lỗi? Hạ Tụng Văn không biết cô xin lỗi cái gì. Lần đó cậu tìm rất nhiều người, đều không làm được. Vòng đi vòng lại, có người chỉ cho cậu một con đường, bảo tìm một vị họ Thẩm. Sau này vẫn là nhờ thầy giáo của con ra mặt, cậu mới gặp được người. Người ta giúp cậu, sự việc cứ thế được giải quyết. Cậu nghĩ một ân huệ lớn như vậy, không cảm ơn thì sao được. Cậu sau đó đến vài lần, quà cáp người ta không nhận, chỉ ăn một bữa cơm. Cũng chính lúc đó cậu thấy Thẩm Liệt, người giúp cậu thấy nó, gọi một tiếng, anh cả. Tuy cũng chỉ là thoáng nhìn vội vàng, nhưng ngoại hình và khí chất lạnh lùng của đối phương vẫn khiến ông nhớ rất lâu. Trần Tĩnh An nghĩ người đó chắc là Thẩm Tân. Hạ Tụng Văn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Trần Tĩnh An, nói. Cậu nói nhiều như vậy, cũng chỉ muốn nói, loại người này đối với chúng ta mà nói quá xa vời. Anh ấy thở dài, với tư cách là trưởng bối, gáo nước lạnh này anh ấy không thể không dội. Nhà chúng ta chỉ là dân thường, nhiều nhất cũng chỉ tính là khá giả một chút, không thể so với nhà họ Thẩm. Cậu thật sự lo sau này cháu sẽ chịu thiệt, cậu cũng chẳng có tác dụng gì, sợ là muốn đứng ra bênh vực cháu cũng khó. Cháu biết à? Trần Tĩnh An ngẩng đầu, cười nhẹ. Cậu, cháu biết cậu tốt với cháu. Hai người đã đi ra khỏi khu nhà, xe đỗ không xa. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng bạc phủ lên nóc xe. Nói một cách lý trí, vấn đề này không nên làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc yêu nhau chỉ là hai người tình đầu ý hợp, nhưng muốn đi xa hơn, sẽ liên quan đến quá nhiều thứ. Xét về mặt thế tục, chúng cháu cũng không môn đăng hộ đối. Cháu đã từng nghĩ đến việc rút lui kịp thời, cũng đã làm như vậy, nhưng cậu ơi, cháu phát hiện làm như vậy, thật sự rất khó. Mắt cô ngấn nước, ẩn chứa ánh trăng lạnh lẽo, cho nên lần này cháu muốn thử một lần, tuân theo bản năng của trái tim, yêu một cách trọn vẹn. Cho dù kết quả không tốt cũng không sao sao. Hạ Tụng Văn nghĩ, bên nhà họ Thẩm chắc sẽ không dễ dàng gật đầu như vậy. Nếu không thể, cũng không sao à? Trần Tĩnh An cười cười. Tương lai luôn là điều không chắc chắn phải không à? Cho dù kết quả thật sự không như ý muốn, cháu đã dám cầm lên, cũng có thể buông xuống được. Hạ Tụng Văn nắm chặt điếu thuốc trong tay, ban đầu còn lo lắng vỏ nát đầu lọc, dần dần cũng không còn vội vàng nữa. Cháu nói đúng, cháu luôn có chủ kiến của riêng mình. Chỉ cần cháu nghĩ kỹ, cậu đều ủng hộ con, Nhưng cậu cảm thấy cháu nên nói chuyện với ba con, cậu thấy ông ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đâu. Lúc gần đi, Hạ Tụng Văn bỗng nhiên đề cập, dù sao tối nay trên bàn ăn, ba Trần phần lớn thời gian đều rất im lặng. Tiễn Hạ Tụng Văn đi, Trần Tĩnh An trở về, trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ Trần. Là ba con, dù Tiểu Thẩm cùng ra ngoài uống rượu. Mẹ Trần dọn dẹp bàn ăn, con cũng biết ba con rồi đấy, cưng con như công chúa nhỏ, bây giờ công chúa nhỏ có bạn trai, ông ấy không chấp nhận được lắm. Tối nay chắc là có chuyện để nói đây, sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Trần Tĩnh An sững sờ, chắc không đến mức đánh nhau đâu nhỉ. Mẹ Trần suy nghĩ rồi nói, Trần Tĩnh An không nhịn được cười, không hỏi nhiều nữa, qua phụ mẹ Trần dọn dẹp. Dọn dẹp xong, cô có gửi tin nhắn cho Thẩm Liệt, hỏi khi nào về, nhưng anh mãi không trả lời. Cô đành cùng mẹ Trần xem tivi, mãi đến khoảng 11 giờ, ba Trần gọi điện tới. Mẹ Trần nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông xa lạ, nói người đã say, bảo qua đón. Hai mẹ con nhìn nhau, sau đó thay quần áo ra khỏi nhà. Trần Tĩnh An và Hạ Tụng Văn vừa đi, Thẩm Liệt và ba Trần mỗi người chiếm một chiếc sofa. Không khí đang lúc ngưng động, ba Trần đứng dậy, hỏi có muốn ra ngoài uống chút rượu không? Bây giờ à? Thẩm Liệt hỏi. Ba Trần gật đầu, ra ngoài mới có thể uống cạn hứng. Được ạ. Thẩm Liệt đại khái hiểu ba Trần có chuyện muốn nói, uống rượu chỉ là một cái cớ. Ra khỏi cửa, ba Trần không nhìn anh, nói, tửu lượng của tôi không tệ, không biết cậu có uống được không? Không uống được thì có thể nói trước, có thể uống một chút ạ. Thẩm Liệt không biết, không tệ, của ba Trần là ở mức độ nào, vì thế trả lời một cách khiêm tốn. Được, vậy thì tốt, ba Trần nói câu này, như thể nghiến ra từ kẽ răng, có một sự tàn nhẫn muốn báo thù rửa hận. Sau đó đến quán, ba Trần gọi rượu trắng, hơn nữa là gọi trước hai bình. Thẩm Liệt cứ nghĩ tửu lượng của ông không tệ, nên sau khi nhẹ nhàng uống hết hai bình, lại tiếp tục gọi thêm hai bình nữa. Nào ngờ mới uống được nửa chai, men rượu đã bốc lên mặt ba Trần. Ông ôm lấy chai rượu, ánh mắt chăm chú nhìn anh không rời. Tôi không thích cậu, ba Trần biểu đạt một cách trực tiếp. Thẩm Liệt cười, cháu cũng không thích bản thân mình cho lắm. Đàn ông lớn lên quá đẹp không phải chuyện gì tốt, tôi nói thật. Ba Trần lại ngửa cổ uống cạn một ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không còn cách nào khác. Con gái tôi thích cậu, tôi cũng chỉ có thể quan sát thêm một chút. Ngoài đẹp trai ra, rốt cuộc còn có điểm gì đáng để nó thích như vậy. Thẩm Liệt cũng cạn từng ly theo ba Trần. Rượu trắng độ cồn cao, nuốt vào cổ họng như một ngọn lửa nóng rực mà sảng khoái. Ba Trần đúng là đã say. Ông bắt đầu nói với anh về chuyện lúc nhỏ của Trần Tĩnh An. Trần Tĩnh An từ nhỏ đã đặc biệt ngoan. Lúc đó họ có không ít lớp học, không ai có thời gian chăm sóc cô, cũng chỉ có thể để cô ở nhà một mình. Cô lúc đó cũng chỉ mới vài tuổi, ở nhà một mình không khóc cũng không quấy, vô cùng khiến người ta bớt lo. Cô rất hiểu chuyện, từ học tập đến công tác trước nay không làm họ phải lo lắng. Tôi biết nó sớm muộn gì cũng sẽ có gia đình của riêng mình, giống như việc nó chớp mắt đã trở thành một cô gái lớn không thể kiểm soát được. Nhưng tôi không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Nó là cô con gái được tôi nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ. Còn anh là ai? Anh cứ thế đột nhiên xuất hiện, rồi muốn cướp nó đi. Anh có lịch sự không hả? Đối với anh, nó có thể chỉ là một cô gái phương Nam xinh đẹp, tính tình tốt. Nhưng anh có biết không, đối với chúng tôi, nó là cục vàng cục ngọc, là máu thịt của chúng tôi. Ba Trần say không ra hình dạng gì nữa. Những câu nói tiếp theo càng lúc càng không rõ ràng. Chú, Thẩm Liệt đổi rượu thành nước đưa qua. Cháu xin lỗi, anh giải thích rằng Trần Tĩnh An đối với anh sẽ không chỉ là một cô gái phương Nam. Anh nói rất nhiều. Có lẽ men say cũng đã ngấm, lồng âng, ức anh cuộn trào sóng nhiệt. Anh thậm chí còn có một suy nghĩ hoang đường, rằng anh sẽ mổ lồng âng. Ức bằng ra, dùng hai tay banh rộng ra, như vậy anh sẽ chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Phịch một tiếng, ba Trần gục xuống bàn. Thẩm Liệt vẫn cứ uống từng ly, uống cạn sạch chỗ rượu còn lại. Khi Trần Tĩnh An và mẹ Trần đến theo địa chỉ chủ quán cho, ba Trần đã gục trên bàn ngủ say. Thẩm Liệt ngồi thẳng tắp, nhìn lướt qua, trông như người không có chuyện gì. Mẹ Trần tức đến bật cười, tửu lượng của mình thế nào không biết, có còn không biết xấu hổ nói với tôi là muốn chuốc say người ta để moi chốt lời. Giờ thì hay rồi, người ta chưa gục, mình đã say thành thế này. Thẩm Liệt Kỳ thực cũng đã say. Trần Tĩnh An đến gần, anh nắm lấy tay cô, ôn tồn hỏi sao hai người lại đến đây. Lại là dáng vẻ hiền lành vô hại, nhưng cô ngửi được mùi rượu quá nồng trên người anh, cô liền biết. Đón các anh về chứ sao, chú say rồi, Thẩm Liệt nói, tửu lượng của ba không tốt. Trần Tĩnh An nói, nghe vậy, Thẩm Liệt lại cười một tiếng, nói, chú nói tửu lượng của chú không tệ lắm, có chút ý vị trêu chọc, ba chỉ khoác lác thôi, ngày thường ba không đụng đến rượu, lễ Tết cũng không uống. Trần Tĩnh An cảm thấy có hơi không dễ chịu, vì cô mà ba đã uống thành ra thế này. Tửu lượng của anh rất tốt, anh nhướng mày, có chút ý khoe khoang. Trần Tĩnh An không tiếng động cười một cái, ba Trần say đến lợi hại, nhất thời khó mà đứng dậy. Trần Tĩnh An liền nói mình đi gọi xe trước, đợi xe đến, hai mẹ con sẽ ra sau. Mẹ Trần cũng cảm thấy như vậy được. Thẩm Liệt đứng dậy, Trần Tĩnh An hỏi anh cũng ở lại chờ đi. Anh vẫn ổn, Thẩm Liệt trông đúng là vẫn ổn, ngoài vẻ ôn nhu vô hại quá mức ra, không có bất kỳ dị thường nào. Hai người đi ra ngoài, đến ven đường, lúc này anh có chút đứng không vững, coi cô như một điểm tựa, hơi thở quanh thân tất cả đều bao phủ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Liệt hỏi cô và cậu đã nói những gì? Trần Tĩnh An mím môi cười. Cậu nói anh có thể là một gã tồi, bảo em phải cẩn thận một chút. Trước đây có lẽ hơi tồi một chút, chỉ là một chút thôi sao? Trần Tĩnh An hỏi, không thèm nhắc đến những chuyện khốn nạn anh đã làm trước đây. Ồ, vậy là rất tồi. Thẩm Liệt sửa lại, Trần Tĩnh An lúc này mới hài lòng. Bây giờ tốt hơn một chút rồi, sau này sẽ còn tốt hơn nữa. Anh đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy một gia đình bình thường là như thế nào. Các thành viên trong gia đình đều rất hiểu và quan tâm lẫn nhau, biết người kia thích ăn gì, thích cái gì. Trần Tĩnh An là cô gái lớn lên trong tình yêu thương, như lời ba Trần nói, nếu muốn giành lấy cô từ tay ông, ít nhất phải có một tình yêu tương đương, nếu không thì dựa vào cái gì? Thẩm Liệt ôm cô, xe vẫn chưa tới. Trần Tĩnh An hỏi, bà em đã nói gì với anh vậy? Rất nhiều, Thẩm Liệt nói, ông ấy rất yêu em, lo lắng em sẽ bị tổn thương. Trần Tĩnh An không thể không động lòng, từ nhỏ, tình yêu cô nhận được từ ba mẹ đã quá nhiều. Chính cô cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng trong mối quan hệ này em sẽ là người bị tổn thương. Nhưng thực tế là anh luôn lo được lo mất, thậm chí sẽ nghĩ đến việc nếu em không yêu anh nữa thì anh phải làm sao. Em không cần anh có thể lấy gì để giữ em lại? Không có gì cả, anh chỉ có chính bản thân mình thôi. Anh không có một gia đình bình thường, anh thậm chí còn bị chính cha ruột của mình ghét bỏ. Những thứ vật chất anh có, trong mắt cô chúng không đáng để nhắc tới. Anh đã bị em bỏ rơi một lần rồi. Trần Tĩnh An, em không thể bỏ rơi anh lần thứ hai. Anh không thể, cũng không có cách nào chịu đựng được. Thẩm Liệt quả thực đã say thật rồi, nói năng như nói mê, anh ôm cô thật chặt. Trần Tĩnh An cứ thế nghe anh nói những lời say, hốc mắt có chút nóng lên. Cô ngẩng đầu, bầu trời thật cao, không có nửa điểm mây đen. Chút một hơi thở dài trong lồng ân, cô nói, Thẩm Liệt, đêm nay trăng đẹp quá, gió cũng thật dịu dàng, cách chương.